Thụy Nhĩ Ma Tý khởi lai hải. Chương 12, đủ số. Góc truyện audio.com. Đại sảnh luyện tập của hệ chiến đấu cơ giáp Đại học Hoa Đô. Trong phòng huấn luyện nào đó không khí thập phần cổ quái. Bốn người ánh mắt quái dị mà nhìn chằm chằm Kỳ Gia Duyệt đứng giữa. Không phải học sinh Hoa Đô Đại học, lai lịch không rõ, có thể là tư sinh tử của ba người. Cấp bậc tinh thần lực cũng không biết. Mập mạp do dự mà xoa nhẹ tay bụ bẫm, thẹn thùng hỏi, lớn lên, có đẹp trai không? Kỳ Gia Duyệt buông tay, ta trừ bỏ biết có một người như vậy, những mặt khác ta biết cũng nhiều hơn các ngươi là bao. Thế nào, muốn hay không cho hắn vào cho đủ số? Địch Cảnh vẫn như cũ một bộ huyễn khốc đầy đầy kính dâm trên mũi. Không phải học sinh Hoa Đại có thể gây phiền toán. Vạn nhất bị người phát hiện sẽ bị tính là gian lận. Trương Diêu Phong lại có chút dao động, đây chỉ là thi đấu hữu nghị, trường học hẳn sẽ tra xét không quá nghiêm, tùy tiện lừa gạt vẫn có thể lên đài. Trường học mấy chục vạn người, ai để ý chúng ta từ xó xỉnh nào moi được người đâu. Nếu cẩn thận thì khả năng bị phát hiện là rất nhỏ. Quan trọng là chúng ta không cần hắn chiến đấu. Chỉ là tạm thời bổ sung vị trí cho đủ số lượng thôi. Không tính là gian lận quá mức. Ta đồng ý, mập mạp chớp mắt nhỏ. Tỏ vẻ thẹn thùng, ra ca lớn lên đẹp trai như vậy. Ca ca hắn khẳng định cũng rất tuân tú. Ai mẹ nó là ca ca ta? Ta mới là ca ca đi. Không đúng, ta cùng hắn không có quan hệ. Kỳ Gia Duyệt tức đến nói không lựa lời. Nếu không phải vì hỗn đản Christine kia thì chúng ta cần gì lo lắng như vậy? Từ khai giảng đến bây giờ đã hơn 2 tháng mà đoàn đội chúng ta đến nhân số cũng không góp đủ. Christine không biết phỉ báng cười nhạo chúng ta thế nào đâu. La Thành, ngươi thấy sao? Nếu không cần hắn, cũng chỉ có thể về tiếp tục dỗ manh manh. La Thành khụ hai tiếng, mắt nhìn chằm chằm chân nhà, tỏ vẻ không sao cả mà nói. Một khi đã vậy, kêu hắn tới thử xem sao. Ha ha, Địch Cảnh cười lạnh một tiếng. Ngươi, La Thành thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Thôi, ta không so đo cùng người mù. Ngươi không thể nói lão bà của ta như vậy. Trương Diêu Phong bất bình căm giận. Vẻ mặt lấy lòng Địch Cảnh. Lan, Địch Cảnh mắng. La Thành, ta nói cho ngươi. Ngươi lần này còn dám dọa người ta chạy. Ta sẽ không để ngươi yên. Ta không so đo cùng người mù. La Thành xoay đầu, tóc màu vàng kiêu ngạo mà dựng lên. Ngươi so đo được sao? Có bản lĩnh thì tìm một người lại đây. La Thành nghẹn lại, quay đầu đánh trống lảng. Nói với Kỳ Gia Duyệt, ngươi mau đem ai kia mang lại đây. Chúng ta ít nhất vẫn cần khảo hạch hắn một chút. Khảo hạch hay không đều cần dùng người. Làm điều thừa, Địch Cảnh cười nhạo một tiếng. La Thành mặt nháy mắt liền đen. Nói đến La Thành, mỗi người đều cho rằng hắn là một thiên tài, có được tinh thần lực cấp S hiếm có, cảm thấy sắc bén, thiên phú học tập xuất chúng, lúc khảo hạch nhập học cũng là hắn lấy được đệ nhất. Nhưng không biết từ khi nào, trong trường học nơi nơi lưu truyền La Thành là một tên hậu đại quý tộc tâm lý biến thái. Kiêu ngạo ương ngạnh, cuồng vọng tự đại lại nghèo túng, lấy ngược đãi tiểu động vật làm thú vui. Còn thích theo dõi thiếu nữ độc thân, lời đồn loại này càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí trên diễn đàn trường học đều xuất hiện video chứng cứ. La Thành hết đường chối cãi, thế nên 3 năm qua đi, La Thành vẫn ngồi vững vàng trên bảo tọa đệ nhất hệ chiến đấu cơ giáp. Nhưng bằng hữu lại chỉ có 4 cái, những người khác thấy hắn như thấy ôn dịch, đi gần hắn cũng không muốn đi. Thậm chí lúc này đây tại thi đấu đoàn đội cơ giáp, nhà trường yêu cầu đội ngũ cần 6 người mà cũng không ghép được đủ số. Kỳ Gia Duyệt bọn họ nhất trí cho rằng thanh danh bại hoại của La Thành là Christine giở trò quỷ. Rốt cục thì vị trí hắn lúc nào cũng đứng sát sau La Thành. Bắt đầu từ khảo hạch nhập học nơi trốn đều bị La Thành đè đầu. Không cam lòng muốn trả thù cũng thực bình thường. Lần này thi đấu đoàn đội càng là chọc trúng chỗ đau của La Thành. Nếu là bọn họ báo danh còn báo không được, chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ sao? Christine không chừng còn cười nhạo bọn họ như thế nào? Đây là điều bọn họ không thể chịu đựng được. Kỷ Gia Duyệt lòng đầy căm phẫn, nhanh nhanh về nhà tìm Diệp Tố. Di, ngươi hiện tại hẳn phải ở trường đi học, như thế nào đã về nhà? Kỷ lão bản vẻ mặt ngạc nhiên cùng lo lắng. Cùng người đánh nhau, muốn bồi thường tiền, bồi thường nhiều ít ngươi nói thẳng đi. Lão ba ta thừa nhận được. Kỷ Gia Duyệt nhìn chằm chằm Diệp Tố. Ta có việc cần người hỗ trợ. Hắn đi, Diệp Tố ngẩn ra, hắn có thể giúp đỡ cao tài sinh. Sinh viên tài giỏi, cái gì? Kỷ lão bản không suy nghĩ liền đem Diệp Tố đẩy cho Kỷ Gia Duyệt. Đi, lần này tính lương coi như ngươi đi công tác, mỗi giờ thêm 10 đồng tiền. Hảo hảo làm, tiểu tử, ta xem trọng ngươi. Kỷ Gia Duyệt lôi kéo Diệp Tố đi vừa nói chuyện. Ta sẽ không đồng ý ngươi ở nhà ta. Diệp Tố nghĩ thầm, ngươi không đồng ý cũng vô dụng. Ta thiếu tiền ba ngươi, trừ phi ngươi giúp ta cái này. Diệp Tố, cái gì? Kỷ Gia Duyệt hiếm khi mà do dự, mới không tự tin lắm mà nói. Ngươi tham gia cùng ta thi đấu cơ giáp. Diệp Tố tránh khỏi tay hắn. Có khi ngươi vẫn nên để ta ra đường cái sống đi. Thi đấu cơ giáp Hoa Đô Đại học, ngươi không nghĩ tới xem sao? Không nghĩ, Diệp Tố lại không ngờ. Tuy rằng hắn không quá hiểu rõ đại học hiện tại, nhưng hắn biết mình biết ta à. Cơ giáp rách nát một lần còn chưa chạm qua thì đi tham gia thi đấu cái gì? Không sợ mất mặt xấu hổ à? Diệp Tố quay đầu liền đi. Kỷ Gia Duyệt này quả thực giống người điên. Ngày hôm qua thì hoang tưởng hắn là tư sinh tử. Còn riêng, của Kỷ lão bản, hôm nay liền nảy ra ý tưởng kỳ lạ muốn hắn tham gia thi đấu cơ giáp. Nhưng mà nếu ngươi không giúp ta, ta không tham gia thi đấu được. Diệp Tố đột nhiên nghe được thanh âm Kỷ Gia Duyệt đáng thương hề hề như vậy. Bỗng nhiên liền có điểm không đành lòng, hắn chỉ là cử động một cái. Trước mắt Kỷ Gia Duyệt liền sáng lên, vội vàng gửi tin cho bọn La Thành, dùng kế hoạch C là kế hoạch gì? Trương Diêu Phong mờ mịt hỏi, địch cảnh, một ép, hai dụ dỗ, ba thắt cổ, chính là chúng ta tranh thủ hắn đồng tình, xem ra hắn là cái người mềm lòng. Hoa, ngươi giỏi quá, Trương Diêu Phong khen thập phần vui vẻ, địch cảnh mặt vô biểu tình quay đầu. Trương Diêu Phong thế mà từ cặp mắt sau kính râm kia thấy được châm chọc trần trụi. Khụ khụ, tốt xấu gì cũng một thời vợ chồng. Trương Diêu Phong sờ sờ cánh tay. Hảo lạnh lùng, yên lặng rời xa địch cảnh. Thực mau, cửa phòng huấn luyện mở ra. Kỷ Gia Duyệt dẫn một thiếu niên xoáy khí 17-18 tuổi tiến vào. Quả nhiên rất tuấn tú. Mập mạp tâm tư thiếu nam bùng nổ. Là người đầu tiên xông lên. Một bên bắt tay một bên nói, ngươi chính là Diệp Tố đi, ta nghe Gia Ca nói đến ngươi vài lần, thật là nghe tiếng không bằng nhìn gặp mặt không bằng ước pháo. Diệp Tố tay rút về, lòng bàn tay liền nhiều thêm một tấm cát, này là cái gì? Hoa Đô khách sạn thẻ phòng VIP số 419. Diệp Tố quay đầu nhìn Kỷ Gia Duyệt, ta đều có một tá, đừng để ý hắn. Kỷ Gia Duyệt từ trong túi móc ra một chồng thật dày thẻ VIP khách sạn. Ta giới thiệu cho ngươi những người khác. Dưới ánh mắt u oán của mập mạp, Diệp Tố bỗng thực hối hận chính mình nhất thời mềm lòng nói muốn đến xem. Đây đều là những người thế nào a? La Thành, thiên tài cấp S, cảm thấy sắc bén. La Thành ngồi, hai chân gác trên bàn trà. Thấy vậy nâng nâng mí mắt nhìn thoáng qua Diệp Tố. Rõ ràng là góc độ nhìn lên lại tạo ra ý vị trên cao nhìn xuống. Địch cảnh, cấp A, cảm thái do thám. Người hảo, địch cảnh lễ phép gật đầu. Trương Diêu Phong, cấp A, cảm thái tinh chuẩn. Trương Diêu Phong hơi hơi mỉm cười. Hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta. Diệp Tố vội nói, trước đừng hoan nghênh, ta chưa nói muốn tham gia. Trương Diêu Phong dừng lại. Ngay sau đó dưới ánh mắt ám chỉ của Kỷ Gia Duyệt. Ông ngực nói, nghe ngươi nói như vậy, ta rất khổ sở. Kỷ Gia Duyệt nheo mắt, lôi kéo mập mạp lại đây che trước tên Trương Diêu Phong mất mặt xấu hổ này. Mập mạp, cấp A, cảm thấy dày trọng, còn có ta, cấp A, cảm thấy nhạy bén. Hắn giới thiệu không thể nghi ngờ là một loại biểu đạt hữu hảo. Không ai vừa gặp mặt đã bại lộ cấp bậc tinh thần lực bản thân cùng cảm thái. Chỉ tiếc Diệp Tấu cái gì cũng không hiểu. Chỉ nhìn năm người này. Kỳ Gia Duyệt đợi một lúc lâu. Rốt cuộc nhịn không được hỏi. Còn ngươi, Diệp Tấu nghe xong liền tự giới thiệu. Diệp Tấu, B, cảm thái tinh tế. Có B, ngươi có được không A, La Thành ghét bỏ. Không được, Diệp Tấu lanh lẹ mà tiếp chuyện. Lại nói với Kỳ Gia Duyệt. Ngươi vẫn là tìm người khác đi. Địch Cảnh hung hăng đá cẳng chân La Thành. Nghiến răng nói, lại đuổi người ta đi thì ngươi chuẩn bị tâm lý đón ha ha vào đội ngũ đi. Husky vừa nghe đến tên mình, lập tức từ trong góc tung ta tung tăng chạy ra, thè lưỡi cọ Địch Cảnh. Không gọi ngươi, xê ra một bên đi. Ô, ha ha ủy khuất mà rời đi. Mỗi bước đi đều lưu luyến, thấy chủ nhân cũng không liếc nhìn mình một cái. Mệt tim mà nằm ăn vạ trên sàn nhà. Diệp ca, đừng đi, thời điểm mấu chốt vẫn là mập mạp giữ người lại. Nhưng hiệu quả, Diệp Tố nhấc chân liền chạy. Từ trước có một cái nam hài. Hắn là một thiên tài. Địch Cảnh đứng lên, mặt bị kính râm che nhìn không đến cảm xúc. Chỉ là thanh âm thập phần trầm thấp. Diệp Tố đã chạy đến cạnh cửa. Lại phát hiện thế nào cũng không mở được. Chỉ có thể nghe Địch Cảnh lải nhải. Hắn đã từng có cái gia tộc huy hoàng. Hắn mang theo gánh nặng và vinh dự phục hưng gia tộc mà vượt qua muôn vàn khó khăn thi được vào Hoa Đô Đại học. Hắn nên trở thành người vạn chúng chú mục, nhưng đấu kỵ khiến người nào đó làm ra sự tình thương tổn hắn. Thiên tài bị âm mưu đối thủ vây khốn. Hắn chỉ có 4 bằng hữu, nhưng là thi đấu lần này lại yêu cầu tổ đội dự thi 6 người. Nam Hải đau khổ cầu người lại không có một người chịu giúp đỡ hắn. Hắn dường như sắp mất đi cơ hội lần này, sẽ bị người cười nhạo, sẽ để đối thủ của hắn cản rỡ. Hy vọng phục hưng gia tộc của hắn sẽ cứ như vậy mà thất bại. Người nhẫn tâm nhìn một cái nam hài không làm sai điều gì gặp loại đáng thương cực khổ này sao? Diệp Tố tay đặt trên tay nắm cửa rũ xuống. Hắn không biết nam hài này rốt cuộc là chỉ ai, nhưng điều người này trải qua lại rất giống hắn. Bị đối thủ lấy thủ đoạn bị ổi cản trở, mất đi một lần cơ hội quan trọng nhất, trời đất không ai dung, loại này thống khổ, hắn hiểu rõ, Địch Cảnh đến gần hắn, thanh âm dần cao vút lên, hiện tại, chỉ cần ngươi gật đầu, nam hải kia có thể lấy được vé vào cửa thi đấu. Sau đó lấy thực lực của mình đánh bại đối thủ, làm người cười nhạo hắn chỉ có thể hâm mộ, làm người chửi bới hắn tự biết xấu hổ. Làm người hãm hại hắn hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Làm lão tổ phụ chờ hắn ở nhà vui mừng không thôi. Làm bằng hữu chúng ta có thể kiêu ngạo mà nói với người khác. Ta là hảo bằng hữu của hắn. Ở thời điểm hắn khó khăn nhất ta cũng chưa từng bỏ rơi hắn. Phòng huấn luyện bỗng nhiên lâm vào trầm mặc quỷ dị. La Thành, nam hài đáng thương nghe một đống lời nói này. Cứ nhiên cảm xúc không tên nào đó trỗi dậy. Hắn hừ một tiếng, nỗ lực xua đuổi cảm giác kỳ quái trong lòng. Diệp Tấu ngơ ngẩn, đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà ngẫm lại. Nếu có người trợ giúp hắn thì sẽ ra sao? Giúp hắn đòi lại công đạo. Giúp hắn đường đường chính chính mà dùng nghiên cứu của mình đánh bại kế vi thường. Khiến Triệu giáo thụ hối hận lựa chọn hắn làm ra. Nếu thực sự có một người như vậy. Hắn nhất định sẽ quá vui mừng mà khóc đi, mà hắn, hiện tại có thể trở thành loại người mà mình khát vọng nhất. Ta, có thể làm cái gì? Địch Cảnh cười, cách chương.